Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 31, góc truyện audio.com. Rồi Mon bực tức quay đầu lại phía nó. Đi lên lớp thôi Kim. Nó nhấp ngụm cappuccino, đặt cái ly xuống bàn cạch. Đứng dậy, nó với tay lấy cái hamburger bự tổ chẳng còn nguyên vẹn trên bàn. Bước ngang qua tụi hắn, nó buông một chữ hờ hững. Chào, rồi ung dung bình thản bước tới chỗ Mon đang đứng đợi. Đưa cho nhỏ cái hamburger và nói, hạ hòa, rồi nó đi thẳng, Mon cũng đi theo nhưng đã hết bực tức vì có đồ ăn ủi. Mày đúng là bạn thân của tao, nhỏ hí hửng nhai ngồm ngoàm cái bánh, môi nó hiện lên một nụ cười nhẹ nhưng vì đang quay lưng đi nên không ai thấy. Cả hai đủng đỉnh lên lớp, còn cái căng tin dưới này thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Riêng tụi hắn thì tiếc nuối vô cùng vì chưa nói chuyện gì được với nó. Đã vậy khi đi nó còn lướt qua nhẹ nhàng hờ hững. Coi tụi hắn như cô khí khiến cho các fan nữ nãy giờ vẫn còn xù xì bàn tán. Bà ả hồ ly thì tự lết cái thân tàn ma dại của mình vào phòng y tế lần hai vì cô ai giúp đỡ gì cho bà ả, khó ưa quá mư. Hi hi viết đỡ một chép ngắn cho mí bạn xem tạm. Dáng đợi mình thi xong nha. Tạm biệt các tình yêu. Không, cách chương.